công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 878, Bí Chiêu, Góc Truyện Audio.com. Với sự tham gia của Gap và Sengoku thì cả chiến trường trong nháy mắt đã thay đổi. Cầm từ thế công về thế thủ đối đầu với ba người Akainu, Gap và Sengoku, còn Mắt Ưng và Doflamingo thì tiến vào đối chiến với nhóm ba người khiến áp lực của bọn họ tăng lên rất nhiều. Thua thì chưa thua nhưng cũng cách thua không xa. Bên kia dâu trắng cũng không ổn lắm, vết thương trên người của lão càng lúc càng nhiều, dù vẫn còn sức chiến đấu nhưng mà cứ thế này thì có lẽ cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Tất nhiên kẻ địch của lão cũng tổn thương không nhỏ, Abelo Pizarro và Busco Sot và Jesus Berzers đã mất năng lực chiến đấu. Dâu đen trên người dính hai đao nhưng nhờ sự hỗ trợ của những người đồng đội kịp thời thoát đi nên không có bị đánh chết. Không ngừng sử dụng trái Yami Yami của mình vô hiệu hóa năng lực trái chấn động của dâu trắng khiến lão chỉ sử dụng thể thuật và Haki để chiến đấu. Nhưng lão cũng đã già, khó lòng có thể chống chịu được cường độ chiến đấu cao như vậy. Bây giờ vẫn có thể chống đỡ đã không dễ dàng rồi. Nhưng cứ thế này thì có lẽ không bao lâu nữa lão sẽ không chống chịu được nữa. Hai chiến trường thế thua đã hiện ra, rất khó để có thể thay đổi, giờ kẻ có lẽ còn sức chiến đấu nhiều nhất và có khả năng lật kèo nhiều nhất đó là Cầm. Nhưng có thể sao, kẻ địch của anh cũng không có phải dạng vừa. Một đô đốc hải quân, một huyền thoại, thực lực không cần bàn cãi. Bây giờ ba người hợp lực lại, chỉ sợ Tứ Hoàng cũng chưa chắc đã có thể đánh bại bọn họ nữa, là một thanh niên lạ mặt này. Trong mắt rất nhiều người, cuộc chiến này đã kết thúc. Quả thật không có cách nào để lật kèo. Có lẽ cuộc chiến này đã không còn gì để nói nữa. Phe hải quân sẽ chiến thắng mà còn bắt được một con cá vô cùng lớn nữa chứ. Cầm quả thật cũng có chút ứng phó không kịp, anh không nghĩ đến việc hai lão già mà gần này lại tham chiến sớm như vậy. Nhưng hiển nhiên chỉ là bất ngờ thôi. Bởi vì trong dự đoán của anh, hai lão già này sẽ ra tay nhưng đó là sau khi anh đã đánh bại Akainu. Khi đó tình hình sẽ là 1-2, trình độ khó khăn sẽ thấp đi rất nhiều so với một mình chiến với ba người như thế này. Nhìn tình hình xung quanh, Cầm thở dài một hơi, quả thật là ý tưởng và hiện thực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Xem ra vẫn cần động đến một vài lá bài tẩy rồi à. Thật ra anh cũng không muốn làm thế này chút nào. Cầm lập tức lùi lại, Haki bao phủ cả người anh, và rồi nó tiến vào, nó biến mất rồi lại hiện ra. Cầm vẫn đứng đó nhưng mà khí chất anh trở nên khác hoàn toàn. Cả người Cầm trở nên nội liễm hơn cả. Cầm nhìn về phía ba người rồi nói, cẩn thận đó, ta vẫn chưa thực sự thuần thục điều khiển sức mạnh trong dạng này đâu. Cầm từ thể thủ sang công, mục tiêu đầu tiên của anh là Gap, thân là chiến binh kỳ cựu, lão lập tức nhận ra nguy hiểm, dùng Haki bao trùm toàn thân để bảo vệ. Nhưng mà vô dụng, chỉ một đấm, lão như con diều đứt dây bay ra ngoài. Một đấm chấn kinh toàn trường, tất cả ánh mắt đều hướng về phía này, ánh mắt không tin được Gap huyền thoại hải quân, người đã bắt được vua hải tặc Gon. De Roger, một con người mạnh mẽ vô cùng, vậy mà bây giờ chỉ một cú đấm đã ngã gục. Thật không thể tưởng tượng được, Sengoku cũng cực kỳ bất ngờ, so với những hải quân khác lão có lẽ là người rõ ràng sức mạnh của Gap nhất. Ở hải quân này, người mạnh nhất có lẽ chính là lão già này. Thế mà bây giờ, dù lão ta đã trong trạng thái phòng ngự vẫn bị đánh. Góc Truyện Audio.com, bay, rốt cục tiểu tử này làm sao làm được, nhưng thân là chí tướng, lập tức lão nhận ra sự bất thường, lão hô to. Ổn định tình trạng bây giờ của hắn có lẽ chẳng thể nào kéo dài lâu, đừng cứng đối cứng, kiểm soát hắn. Chỉ cần qua thời gian này thì hắn sẽ thành con cá trong lưới của chúng ta. Kizaru Aokiji, lập tức về đây tiến hành khống chế. Thất Vũ Hải cùng Phó Đô Đốc ngăn chặn ba tên kia lại. Không được cho bọn hắn tham gia chiến trường này. Hành động đi, chúng ta sẽ là những người chiến thắng sau cùng. Không thể không nói, lão rất nhạy bén. Quả thật Cầm trong tình trạng này chỉ kéo dài tối đa là 3 phút. Đây là một trong những sát chiêu mà Shiori truyền cho anh, vũ trang nội tạng. Không sai, là tiến hành Haki vũ trang trong cơ thể. Khiến cho khả năng chịu đựng của các bộ phận trong cơ thể tăng lên cực lớn. Cơ thể con người là có giới hạn, đó có thể coi là cơ chế bảo vệ của cơ thể trước nguy hiểm. Cơ thể con người, nhất là hoạt động của nội tạng, khó lòng đáp ứng con người vượt qua giới hạn, càng lên cao càng khó vượt qua. Nhưng nếu mà các bộ phận đó được bảo vệ, được tăng cường thì sao? Khi đó giới hạn đã không còn là giới hạn nữa, nó có thể khiến con người ta bùng nổ đạt đến một mức không tưởng. Nhưng mà nếu như vậy thì sao Cầm lại hạn chế dùng, và vì sao nó có giới hạn thời gian? Bởi 3 phút là thời gian anh đặt ra nếu không muốn chết. Dưới sự hỗ trợ của Haki, sức chịu đựng nội tạng của anh được tăng với biên độ lớn cho phép anh có thể đạt đến một mức độ không tưởng, nhưng mà áp lực lên các cơ quan đó cũng không vì thế mà thay đổi, ngược lại do vận động tăng lên mà áp lực đó còn tăng đến một mức đáng sợ. Nếu lạm dụng nó, các cơ quan không chịu được sẽ trên diện rộng suy yếu, thậm chí là chết đi. 3 phút là giới hạn của cầm, nếu vượt qua nó, nội tạng của anh sẽ chịu vết thương nặng, thậm chí là mất mạng. Đó là do cơ thể anh đủ cứng, nội tạng cũng được cường hóa rất nhiều mới chịu lâu như vậy, chứ người bình thường dù cho thực lực có bằng đô đốc thậm chí tứ hoàng đi nữa thì cũng chưa chắc đã đạt được đến mức này, mà dù có nghĩ đến chỉ sợ bọn họ cũng không dám thử a. Chỉ có kẻ điên bất tử như Siêu mới nghiên cứu ra cái trò biến thái như thế này. Theo anh đoán, trên đời này người dám dùng cái trò tự sát này ngoài anh và cô nàng Loli ngàn năm kia chỉ có con quái vật Kaido mà thôi. Còn nhớ lần đầu tập chiêu này cầm phải nghỉ ngơi tận nửa tháng thì nội tạng mới hồi phục hoàn chỉnh. Anh đã thề sẽ không sử dụng chiêu này nữa. Nhưng đứng trước áp lực từ hải quân, cầm không thể không dùng chiêu này. Dù biết có lẽ sau khi chiến đấu xong sẽ lâm vào suy yếu dài, nhưng mà chỉ có liều thôi. Nhìn bốn thân ảnh bao quanh mình, cầm thở dài một hơi. 3 phút này xem ra là 3 phút ác chiến đấy. Không chút do dự cầm lao vào tấn công như vũ bão, không quản dù bị thương đi nữa. 4 người kia dù đã chuẩn bị nhưng tốc độ của cầm quả thật quá phạm quy, lại không sợ chết xông lên khiến bọn họ có chút trở tay không kịp. Ý định dùng đông người để kiềm chế đã thất bại. Không còn cách nào khác, chỉ còn cường công. Một cuộc chiến đơn thuần về man lực đã xảy ra. Cầm 1 và 4 mà không hề yếu thế, dựa vào tốc độ, sức mạnh vô song vượt nhân loại, anh đè cả 4 người ra mà đánh chiếm thế thượng phong. Nhưng mà bọn họ đều đã có phòng bị khiến cầm muốn one hit như vừa nãy là rất khó. Mà anh chỉ có 3 phút ngắn ngủi, liệu cầm có làm được? Cốc truyện audio.com, cái gì không, cách chương.